khi chị Thị Môn Tu quyết định lại nói muốn cho chúng sinh. Bây giờ nói về cái việc tu, việc chứng, việc muốn cho thực sáu căn thấy nghe hay biết của chúng sanh hợp với bốn đức niết bàn của Như Lai, tức là muốn làm gì? Đổi cái chi kiến chúng sanh thành chi kiến Phật, trở về chi kiến Phật thượng lạc ngã tịnh. Vậy bây giờ nghĩa là muốn chuyển chúng sanh thành Phật thì phải làm gì? Mô Phật, con kính bạch trên trời là chúng con phải trước hết phải nương tánh không sanh diệt viên trạng. Nhận lấy cái tánh không sanh diệt viên trạng ở nơi mình, nhận lấy cái tánh Phật ở hiện tại ở sáu căn của mình, rồi y cứ vào cái tánh Phật ấy mà buông bỏ những cái hư vọng. Như Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe, thế thì năm cái lớp vô minh sắc ấm, thọ ấm, tường ấm, hành ấm, thức ấm, năm lớp nó từ từ nó tan hết. Đấy, đó tức là mình nương vào cái tánh không sanh diệt viên trạng, tức là an định vào cái tánh nghe. Thế thì các thứ vọng tưởng, cả năm cái lớp vô minh nó tự tan đi. Mà khi nó tan hết thì đó cái tánh bổn giác của mình hiển lộ, thế là mình thành Phật. Vậy thì trong kinh là nghiêm minh bạch chỉ chúng mình có cái tánh Phật này, chứ không phải là chúng sanh nó hư xấu, nó độc ác, mà nó là ông Phật. Vậy thì mình có nên coi sanh tử là oan gia, tam giới là nhà lửa, mặc chúng nó đi hưởng niết bàn riêng, có nên ấm? Mô Phật, con kính bạch trên trời là không. Con đọc tiếp đi. Như vậy kinh Lăng Nghiêm. Mô Phật, con kính bạch trên trời, xin đọc tiếp. Như vậy chỉ có kinh Lăng Nghiêm là kinh đầu tiên hoàn toàn nêu rõ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó, kinh Lăng Nghiêm minh bạch chỉ cẩn thận, minh bạch rõ ràng chúng sanh nó là Phật. Đấy, chúng sanh nó có đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, chúng sanh tánh chất của nó là Phật, thể chất của chúng sanh là Phật. Vậy nói như thế để làm gì? Đức Phật nêu kỹ lưỡng như thế để làm gì? Đó, chúng ta tu là để cầu giải thoát. Cái việc rất đúng và rất phải, giải thoát hết cái khổ để hưởng cái vui vĩnh viễn, an vui lâu dài vĩnh viễn, thì cái đó là rất chính đáng, rất phải. Nhưng mà đừng có lo mình giải thoát được rồi yên ổn ngồi một chỗ mà chê cái tam giới là nhà lửa, sanh tử là oan gia, rồi mặc cái bọn chúng sanh nó chết ở trong đó không cần biết đến. Thì như thế không phải. Cho nên ở đây kinh Lăng Nghiêm phải nêu lên tất cả chúng sanh bản tánh của nó là Phật, cũng như chính mình bản tánh của mình là Phật, mình tu mình mới thành Phật. Vậy bây giờ mình biết đường giải thoát rồi thì mình phải như những người lính cứu hỏa đó, vào nhà lửa để cứu lửa và để dạy cho bọn chúng sanh nó tỉnh ra, nó nhận ra địa vị Phật của nó. Tức là cái kinh Kinh Lăng Nghiêm nói về cái thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng sanh đồng thể với chư Phật. Vậy thì làm Phật đi, đừng ích kỷ, đừng ngồi một chỗ, mà làm Phật đi, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, để cho mình người cùng giải thoát. Nêu cái tánh Phật của chúng sanh để chúng ta biết kính trọng tất cả chúng sanh, đừng có áp bức, bắt nạt, mổ bụng cửa cổ nó nữa, đừng ăn thịt nó nữa, mà nhận lấy nó đồng thể với Phật đấy. Vậy thì phát cái tâm mà bênh vực, săn sóc, cứu vớt nó và lo giáo, giáo hóa cho nó tỉnh ra. Con vào con kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Tâm chân thật ví như một tấm gương thật to. Tâm chúng mình nó không những ở trong cái thân này mà nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của hết thầy vạn pháp. Tánh của nó là tánh giác vô lượng quang, cho nên coi ví nó như cái tấm gương này. Nó đang hiện tại, nó đang soi ở nơi mắt, nó đang thấy ở nơi tai, nó đang nghe nơi mũi, nó đang ngửi. Nhưng không phải nó chỉ cuộc ở trong cái thân này đâu, nó ở khắp cả pháp giới. Phật dạy cho chúng ta nhận lấy cái tánh mình nó đang ở khắp cả pháp giới. Bây giờ chúng ta hiện tại tâm tánh đang ở khắp cả pháp giới. Nếu bao giờ chúng ta như Đức Quán Thế Âm nhận được cái tâm này không những chỉ ở cái con mắt cái tai mà ở khắp cả pháp giới, thì tự thấy mình đang sống ở khắp pháp giới, có khả năng cứu khổ độ nạn cho tất cả những ai còn mê. Đấy cái việc, đấy là cái khả năng mà tất cả chúng sanh chúng ta đều có. Vậy thì hãy nắm, hãy tu đi, trước hết tỉnh ra để sau này nhận được mình ở khắp cả. Khi đã nhận được tâm tánh mình ở khắp thì mình sẽ có cái khả năng cứu khổ độ nạn cho tất cả chúng sanh, cũng như Đức Quán Thế Âm không khác. Cái khả năng ấy ở sẵn trong bàn tay chúng ta. Vậy thì tại làm sao chúng ta lại cứ nắm bàn tay lại mà không chịu mở ra để lợi ích cho tất cả? Sau Phật con kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Nhị thừa học Phật không bị bóng ảnh đánh lừa, biết sáu căn không phải là thân thể mình. Sáu trần là ảo ảnh, sáu căn là huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh. Thế cho nên các ngài không bị kiến hoặc tư hoặc đánh lừa nữa. Nhưng mà chưa biết tới mặt gương chu viên nghĩa là thế nào. Đấy, ở đây trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, trước hết Phật dạy cái tánh gương, cái gương này, cái tánh vô lượng quang của mình ấy, nó ở sáu căn. Hiện tại nó đang ở sáu căn, nó đang chiếu soi khắp cả. Cái gương nó đang chu, nó đang soi. Rồi Phật lại nói cho mình biết, hiện tại cái gương ở sáu căn của chúng mình ấy, thật ra nó ở khắp pháp giới. Nó là đại viên kính trí này, nó chu viên nó vô lượng quang ở khắp cả mọi nơi, mà nó lại bất động, nghĩa là nó vô lượng thọ suốt ba đời khắp mười phương. Cái gương của chúng mình nó đang chiếu soi. Và nói tiếp trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Đa Bảo Như Lai ngài đem cả cái tháp của ngài hiện lên trong hội Pháp Hoa, để làm chứng rằng Ngài vẫn thường trụ đây chứ Ngài không có niết bàn. Thế là đó, kinh Pháp Hoa minh bạch là Đa Bảo Như Lai Ngài vẫn thường trụ. Tới kinh Lăng Nghiêm Phật mới nói nhất thiết kiên cố, nghĩa là gì? Ở đây nhất thiết nghĩa là ai ai cũng thường trụ cả, không phải chỉ có mình ông Đa Bảo, mà ai ai chúng ta, chẳng những chúng ta mà con kiến, con sâu, con bướm bướm nè, thể của nó cũng là tánh Phật, là vô lượng thọ. Cho nên nhất thiết kiên cố. Con nói tiếp, con đọc tiếp một câu nữa. Ngài Xá Lợi Phật. Vâng Phật, con kính bạch chân thầy, xin đọc tiếp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, chúng sanh mò trăng đáy nước đến nỗi chết chìm thật. Chết chìm cho nên đáng thương. Ngài ngậm ngùi, Ngài thương cả bọn ấy. Cho nên Phật mới đáp sao? Chúng sanh nó mò trăng đáy nước thì nó chết chìm. Những cái bọn đi đánh bạc, đi uống rượu, sát đạo dâm vọng để cầu hạnh phúc, cái bọn ấy đáng thương thật, bởi vì nó ngu cho nên nó khổ. Thế cho nên đáng thương. Thế đó là cái bọn ngu. Nhưng mà Phật nói ai còn ngu hơn. Mơ gì à? Phật có kính bạch trên thầy là có ai ngu hơn cái bọn đấy đó. Phật đáp là nhưng đáng thương hơn là những người chấp là vũ trụ này không có chăng. Cho rằng vũ trụ không chăng, tức là đây để Phật định nói ai đấy. Chúng ta cầu giải thoát thì đúng rồi, nhưng mà cầu giải thoát rồi làm sao? Mình được giải thoát thì nên lo cho người khác cũng cùng giải thoát như mình, chứ không nên ích kỷ. Giải thoát rồi ngồi một chỗ mặc kệ mọi người thì không nên. Cho nên chặt cái bài bốn đạo này, đây thầy đọc thầy làm cái toát yếu. Chúng sanh đang bế tắc trong luân hồi sanh tử, được liều thuốc thích ứng, được giải thoát rồi lại khư khư cố chấp. Sanh tử là oan gia, tam giới là nhà lửa, chúng sanh là xấu ác. Khư khư cố chấp như thế thì thánh đạo trở thành điên đạo, nghĩa là thuốc mà uống quá liều trở thành bệnh. Sanh tử dĩ nhiên là cảnh giới khốn khổ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi là nhà lửa, tham sân si đang nung nấu. Chúng sanh như cỏ khô, rất dễ bị cháy bùng. Còn nơi các Phật tử phải như lính cứu hỏa, trong đã có tứ niệm xứ là thuốc tắt lửa, ngoài đã có giới luật là áo giáp chống lửa. Vậy thì cần phải phát nguyện ở thế gian tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, làm sao cho cả ba cõi truyền thành hải hội thánh hiền, giúp nhau tu tình như cõi an lạc của Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là khuyên chúng ta đang ở cõi nhà lửa, biết niệm Phật cầu vãng sanh thì phải có cái chí nguyện cầu vãng sanh để trở lại cõi ta và độ chúng sanh. Nghĩa là Phật khuyên chúng ta phải có cái tâm Bồ Tát, lúc nào cũng lo tự giác nhưng cũng lo giác tha, tự lợi mà cũng lợi tha, lo giải thoát nhưng mà phải nghĩ đến những người khác cũng khổ như mình, và mong cầu mình có khả năng giải thoát thì mình phải giúp cho mọi người cũng có cái khả năng ấy, để cái cõi thế gian này nó không phải là nhà lửa nữa, mà nó là một cái cảnh cũng như cõi cực lạc, có các thánh hiền giác tình lẫn nhau để cùng nhau an vui. Nghĩa là Phật khuyên chúng ta phải phát cái tâm Bồ Tát, lúc nào cũng lo cho mình và lo cho cả mọi người, chứ đừng ích kỷ lo riêng cho một mình.